Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 119, Bắc Minh công chúa cầu kiên. Khóc chuyện audio.com. Không cần nhíu mày, Diệp Mộ Liễu cắn răng cực tuyệt. Hoàng hậu nương nương, Thanh Nhi bất đắc dĩ nhìn Diệp Mộ Liễu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chủ tử người khác ai không muốn cướp hoàng thượng vào điện của mình, mà người này thì ngược lại, vậy mà đẩy hoàng thượng ngoài cửa ra. Người đi xuống đi, ta muốn ở lại một mình. Diệp Mộ Liễu day day mi tâm, phất tay nói. Vâng, thấy nàng kiên quyết như vậy, Thanh Nhi cũng không nói thêm gì nữa, đành gật đầu rời đi. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, ai ngờ thời gian chỉ đủ uống một ly trà, Thanh Nhi lại vội vàng chạy vào. Hoàng hậu nương nương, nếu vẫn là chuyện lúc nãy thì ngươi đi ra ngoài đi. Chưa đợi nàng ta nói xong, Diệp Mộ Liễu đã ngắt lời. Không phải, là Bắc Minh công chúa Bắc Thiên Tuyết ở ngoài điện muốn gặp. Lắc lắc đầu, Thanh Nhi cười cười giải thích. Sao, nàng ấy tới làm gì? Hàng lông mày nhếch lên, đáy mắt Diệp Mộ Liễu quét xuống sự kinh ngạc. Là tới ra oai phủ đầu sao? Hay là đến xem náo nhiệt? Không gặp, nói bản cung đã ngủ rồi. Nờ nô thì hiểu rồi, Diệp Mộ Liễu gật đầu, chưa được mấy bước lại bị gọi lại. Từ từ đã, lúc thị phi, người ta tới nàng còn ngại cái gì? Thanh Nhi, đốt đèn cho bản cung, phái người mời Thiên Tuyết công chúa vào đi. Vâng, nương nương, không biết vì sao Diệp Mộ Liễu thay đổi chủ ý, nhưng Thanh Nhi lại thấy hết sức vui vẻ. Vì vậy nhanh chóng đốt đèn trong đại điện sáng trưng, lại chỉnh sửa dung nhan cho Diệp Mộ Liễu, lúc này mới dẫn Bắc Thiên Tuyết đi vào. Nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Diệp Mộ Liễu nâng mắt không giấu vết đánh giá nữ tử trước mặt, quần áo màu trắng mỏng như cánh ve, mày không tô mà lớn, môi không điểm mà đỏ thắm. Chả người như hoa nhược lan, lung lay sinh động, rung động lòng người. Mỗi cái giơ tay nhấc chân tôn quý vô cùng, muôn vàn dáng vẻ, làm cho Diệp Mộ Liễu cảm thấy không thể nào so sánh được. Thiên Tuyết công chúa nghiêm trọng quá, ta và công chúa đều chưa chính thức sắc phong, cho nên nói về thân phân, công chúa mãi mãi đều cao quý hơn Mộ Liễu, công chúa thật sự không cần khúm núm với Mộ Liễu như vậy. Khách trương,